Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 886, Chí Tôn Họa Cốt Hiển Thần Uy. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh. Chu Cửu Kiệt mặt đầy cười lạnh, tựa hồ thấy Tuệ Minh bị hắn dâng trào linh lực dòng lũ, trực tiếp đâm rách thân thể, thẳng quậy đến lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt nát bấy. Tiểu Tuệ Minh trao mày, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Đột nhiên, hắn trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo nhàn nhạt thất thải tinh mang, chợt quát lên một tiếng lớn, cho ta hấp thu. Phía trên đỉnh đầu, một cái nhàn nhạt trong suốt tiểu cốt, như ẩn như hiện hiện ra mà ra, ở tiểu cốt chung quanh, trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chu Cửu Kiệt bỗng nhiên cảm thấy, Tuệ Minh chống cự, bỗng nhiên yếu đi một ít. Nhất thời vui mừng quá đổi, khả năng này là Tuệ Minh không chống đỡ được dấu hiệu. Chỉ cần thêm một chút nữa lực lượng, chính là có thể trong nháy mắt đem tinh thuần linh lực đánh vào trong cơ thể hắn. Hai loại mỗi người bất đồng linh lực, ở trong cơ thể hắn tất nhiên thế thành nước lửa, trực tiếp tàn phá mờ, phá hủy hết thảy. Tiểu Tuệ Minh sắc mặt trắng nhợt, lui về sau một bước. Trong chốc lát, Chu Cửu Kiệt đánh ra càng cường đại linh lực dòng lũ, từ thiên khốc vô tình trên ngòi bút xuyên qua, tiến vào cửu tiêu thải hồng bút, sau đó từ Tuệ Minh lòng bàn tay chui vào. Chu Cửu Kiệt vui mừng quá đổi, linh lực trực tiếp đụng nhau, kết quả cuối cùng không ngoài chỉ có hai cái, một là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Một cái khác đó là bị đối phương linh lực trực tiếp xâm phạm thân thể. Lời như vậy, không chết cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Chu Cửu Kiệt linh lực dòng lũ, giống như bỏ đi dây cương liệt mã, theo Tiểu Tuệ Minh cánh tay gân mạch, xông thẳng vào, định đưa hắn trong cơ thể linh lực hoàn toàn phá hủy, đem lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt đều là nát bấy xuống. Đi chết đi, ngu xuẩn con kiến hôi. Chu Cửu Kiệt bàn tay đẩy một cái, vô tình bút mang lóng lánh, đem chọn cái thiên địa đều là trong nháy mắt bao phủ. Ngay tại bút mang đại thịnh trong nháy mắt, Chu Cửu Kiệt nhưng là thấy Tuệ Minh trên mặt nhưng là không có phân nửa không cam lòng cùng sợ hãi, chỉ có ổn định ung dung. Là cái gì dành cho hắn như vậy cường đại tín niệm, hay lại là lúc đó nhận mệnh biểu hiện? Bất quá, giờ phút này Chu Cửu Kiệt không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Hắn chỉ biết là chính mình tinh thuần linh lực chui vào Tuệ Minh thân thể, như vậy Tuệ Minh kết cục đã nhất định, đó chính là chết. Linh lực dâng trào, giống như cực kỳ cuồng bạo cự long, định đem Tiểu Tuệ Minh trực tiếp xé, nhưng là làm Chu Cửu Kiệt linh lực xông vào Tuệ Minh trong cơ thể lúc, kinh ngạc phát hiện Tuệ Minh trong cơ thể lại trống rỗng, căn bản cũng không có phân nửa linh lực tồn tại. Cho dù là linh lực tiêu hao hầu như không còn, cũng chung quy sẽ lưu lại một nhiều chút vết tích, nhưng bây giờ là không có thứ gì, giống như hắn căn bản là không có một người tu luyện qua người bình thường. Xảy ra chuyện gì lại sẽ quỷ dị như vậy? Chu Cửu Kiệt sững sờ, trong tay liên tục không ngừng phát ra linh lực, đột nhiên không khỏi dừng lại một chút. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Chu Cửu Kiệt bỗng nhiên cảm thấy một cổ cực kỳ bàng bạc hấp xả lực từ Tuệ Minh trong cơ thể truyền tới, sau đó trong cơ thể linh lực giống như đều là không bị khống chế liên tục không ngừng tràn vào thiên khốc vô tình bút, sau đó từ cửu tiêu thải hồng bút xuyên qua, tiến vào Tuệ Minh bàn tay, quán chú vào trong cơ thể hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Chu Cửu Kiệt không khỏi hiện lên một vệt cảm giác bất tường, chính là muốn đem linh lực toàn bộ thu hồi, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện linh lực lại căn bản không bị khống chế, liên tục không ngừng thông qua hai cái bút vẽ rót vào tuệ minh trong cơ thể, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu tuệ minh hai mắt có chút nhắm lại, phía trên đỉnh đầu trắng tinh tiểu cốt lần nữa hiện ra, ngay sau đó lại một lần nữa không có vào trong thân thể, rơi vào thiên tiên tâm hải bên trong đoàn kia tàn phá linh lực chính giữa. Chí tôn hoặc cốt bốn phía trực tiếp hóa thành một cái kỳ diệu vòng xoáy, chỉ là thời gian nháy con mắt liền đem tàn phá khổng lồ tinh thuần linh lực dòng lũ toàn bộ hấp thu, không có để lại phân nửa. Mặc dù chí tôn họa cốt rất lâu cũng không có đụng tới rồi, tuệ minh cũng là nhất thời bán hội không cách nào trực tiếp triệu hoán hắn, lúc linh lúc bất linh. Bất quá làm tuệ minh chân chính thân ở nguy hiểm chính giữa lúc, chí tôn họa cốt lập tức xuất hiện bảo vệ hắn, chỉ là phiến khắc thời gian quán chú đến tuệ minh trong cơ thể tinh thuần linh lực, đó là bị hấp thu sạch sẽ, không có để lại chút nào. Ngay sau đó, tuệ inh đó là cảm thấy một cổ tinh thuần đến cực hạn linh lực từ chí tôn họa cốt bên trong bồng bềnh mà ra, sau đó trực tiếp bị thân thể hấp thu. Tiểu tuệ minh chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, trong cơ thể vốn là cơ hồ trống rỗng linh lực toàn bộ khôi phục, hơn nữa toàn thể phẩm chất trực tiếp cao một cấp bậc. Cửu tiêu thải hồng bút đột nhiên quang mang chớp diệu, từng cổ một cực kỳ bàng bạc linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, mơ hồ có lôi đình điện mang nhất thời xuất hiện. Chu Cửu Kiệt, ngươi linh lực còn giống như không giết được ta đây. Tuệ Inh thu hồi bút vẽ, tay áo phiêu phiêu đứng ở trên quảng trường, thiên khốc vô tình trong bút linh lực tiêu tan hết sạch, lại cũng không có một chút huy lực. Chu Cửu Kiệt chỉ có thể đem thiên khốc vô tình bút thu hồi. Hắn lạnh ra ánh mắt, mang theo một tia khó tin, nhìn chằm chằm Tuệ Minh, có thể nói một câu, ngươi là làm sao làm được sao? Chu Cửu Kiệt lạnh giọng hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhún vai, giễu cợt nói, Chu Cửu Kiệt, ngươi có phải hay không là đầu bị linh lừa cho gặm? Không biết mỗi người đều có chính hắn lá bài tẩy sao? Lại nói, ngươi tu vi cảnh giới ở trong mắt ta cũng chỉ là một loại mà thôi. Chờ ngươi trở thành thiên đế cảnh cường giả sau đó, hỏi lại ta, bây giờ, nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể đi, không muốn ảnh hưởng ta tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch. Chu Cửu Kiệt trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nói, hôm nay ta ngươi ân oán tạm thời buông xuống, chờ đến ngươi trở thành tam cấp trưởng lão sau đó, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta kết quả. Vừa dứt lời, chỉ thấy được cả người hắn hướng xa xa núi cao bay thẳng vút đi. Chu Cửu Kiệt, lời này của ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, nội dung chính mặt có được hay không? Lý Diệu ở phía xa la lớn, mang theo nồng nặc diễu cợt cùng châm biếm, nhảy lên ở bán không. Chu Cửu Kiệt ổn định thân hình, xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, Lý Diệu, ngươi có phải hay không là muốn khiêu chiến ta một chút? Lý Diệu lắc đầu một cái, trả lời, ta chỉ nói là đến vui đùa một chút mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn khiêu chiến lời nói, sẽ đi ngay bây giờ tìm Tuệ Minh đi. Lý Diệu lời nói rất rõ ràng, ngươi khẩu khẩu thanh thanh được xưng thanh giao cung đặc thù thiên tài, địa vị tôn sùng, ngay cả Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão thấy ngươi cũng phải cẩn thận cùng nhau đi tới, càng là cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem Ngự Họa các đệ tử coi ra gì. Nhưng là hôm nay, cũng chỉ có chật vật bỏ chạy, ngươi cũng phải chết. Chu Cửu Kiệt tức giận quát lên, ngươi một cái ngu đần, ngày ngày kêu đánh tiếng kêu giết, phảng phất như là chúng ma một dạng một chút phong độ cũng không có. Không trách so ra kém Tuệ Minh, ngươi xem một chút Tuệ Minh, hắn lúc nào giống như ngươi rồi hả? Phải thật tốt học một ít nhân gia a. Lý Diệu nhún vai, xem thường nói, Chu Cửu Kiệt trên mặt trong nháy mắt phủ đầy hàn sương. Lạnh lùng nhìn Lý Diệu, hồi lâu cũng không nói gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.